Thiên tài đọa lạc, chương 578, dò xét, góc truyện audio.com. Đêm khuya dần, đứng trong rừng trúc ngắm tiếp thiên tháp xa xa, khu kiến trúc màu vàng của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội vẫn rõ ràng trông mắt như trước, tiếp thiên tháp nằm trên đó, giống như một thanh cự thương đâm vào thiên mạc màu lam nhạt. Theo địa đồ thiết xa đưa cho, mặc dù không có vẽ ra cái địa phương kia nhưng Phó Thư Bảo vẫn hiểu được thần luyện đại điển trong đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bên dưới thần tạo chi tháp chính là khu vực hạch tâm. Những công trình kiến, trúc màu vàng kia cùng khu vực phía đông đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội là khu vực của các thành viên, mặt bắc là chỗ tu luyện, mặt nam là chỗ lực luyện khí, còn phía tây là khu vực sinh hoạt. Chỗ ở của thành viên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 106 cái, trong đó 100 là thân phận bình thường, 5 trưởng lão, 1 tổng hội trưởng. 5 trưởng lão kia theo thứ tự là thủy luyện, hỏa luyện, thổ luyện, kim luyện cùng mộc luyện trưởng lão, từng vị trưởng lão đều bỏ qua danh tính mà lấy một trong 5 loại nguyên tố làm tên. Tổng hội trưởng chiếm địa vị cao nhất, có một cái tên rất đặc biệt, luyện thánh y, thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, lực lượng của bọn hắn toàn bộ đều là đại vô vũ trụ chi lực, trưởng lão đều là một thân thứ thần cấp, mà biến thái nhất tự nhiên là tổng hội trưởng luyện thánh y, hắn là thần cấp lực sĩ. Phó Thư Bảo chưa từng có xem trọng thực lực bề ngoài của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, nhưng mà chỉ với một phần thực lực biểu hiện ra bên ngoài này lại khiến hắn phát hiện ra, vô luận hắn đánh giá cao như thế nào thì cũng không thể đánh giá tới loại trình độ này. Một thần cấp lực sĩ, 5 thứ thần cấp, 100 đại vô vũ trụ chi lực sĩ, thực lực như vậy, đừng nói là hơn 2 vạn ngư nhân tộc cho. Dù thanh tú quốc lớn như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Thực lực của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội so với tứ đại lý sự đế quốc luyện chi lực sĩ hội ở bên ngoài, thực lực nắm giữ đâu chỉ mạnh hơn nghìn lần, ai lại từng nghĩ tới, đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội lại ở cái địa phương như thế này. Cũng khó trách tứ đại lý sự, kể cả Mạc Lan có thực lực mạnh nhất cũng không cách nào đi tới thánh đảo. Không có tiếp dẫn chi thuyền, ai có thể xuyên qua hư không thông đạo đi tới nơi này được đây này. Bất quá, khiến cho Phó Thư Bảo nghĩ mãi không ra chính là đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng tứ đại lý sự bên ngoài không thể liên hệ, tứ đại lý sự bên ngoài như thế nào có thể chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn đây? Chẳng lẽ là cũng thông qua dạng đồ vật như thần thông bàn? Phó Thư Bảo tuy rằng nắm giữ được một ít tình huống, suy nghĩ cẩn thận lại ít sự tình, nhưng mà một số tình huống vẫn là một mảnh mơ hồ, đáp án không rõ ràng. Phó đại ca, sự tình lèn vào cung điện dưới lòng đất rất nguy hiểm, ta đoán chừng muốn giấu giếm được thành viên bình thường là việc không khó, nhưng mà năm đại trưởng lão cùng tổng hội trưởng kia có thể hay không giấu được bọn hắn? Trong nội tâm của ta một điểm nắm chắc cũng không, chàng có biện pháp gì sao? Sau một hồi trầm mặc, hữu nãi ngư hỏi. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngày mai đã hành động, tình huống chúng ta nắm được quả thực rất ít, ta quyết định dùng lực lượng phân thân dò xét một chút, sau đó lại làm ra quyết định, góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, lực lượng phân của chàng vạn nhất bị luyện thánh y phát hiện, chẳng phải hắn liền phát hiện ra có người lèn vào thánh đảo hay sao? Hữu nãi ngư có chút lo lắng mà nói ra. Phó Thư Bảo nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không tùy tiện đi tới chỗ tổng hội dò xét cái gì. Mặt khác, số lượng lực sĩ trên đảo này phi thường lớn, hơn 200 vạn nhân khẩu, khó bảo toàn sẽ không có người có ý đồ xấu gì, cho nên mặc dù có bị phát hiện, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phát hiện ra sự hiện hữu của chúng ta. Hữu nãi ngư nhẹ gật đầu, vậy thì phó đại ca phải cẩn thận một chút, quan hệ tới hy vọng giải cứu tộc nhân, nàng tự nhiên phi thường khẩn trương. Đúng lúc này, trong nội tâm Phó Thư Bảo lại thầm cười. Nàng không nói ta cũng sẽ cẩn thận, tộc nhân của nàng hiện tại bị nô dịch. Nếu ta đem họ cứu ra, muốn 1000 ngư nhân tộc giải trừ sự nử phong ấn trên người nàng vậy hẳn là không có vấn đề gì à, khặc khặc khặc. Đồng dạng cùng lúc đó, mỹ nhân ngư đối với nam nhân trước mặt chỉ có tâm cảm kích tâm cảm ơn, lấy đâu ra có cái ý nghĩ xấu xa như vậy chứ. Một cái lực lượng phân thân rất nhanh từ trong rừng trúc đi ra, cũng không phải là bộ dáng của Phó Thư Bảo mà là một thanh niên rất bình thường hắn gặp được lúc đi trên đường phố. Một gương mặt như vậy lại trải qua được hắn cải biến, cho nên đã bình thường lại càng không giống ai, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đường đột nhiên nhảy ra mỹ nữ cỡ lớn, nào đột nhiên vui sướng kêu một tiếng lão công gì đấy. Trên người lực lượng phân thân là một bộ áo vải bình thường, tùy ý có thể tìm được một đống to cho nên sẽ không khiến cho ai phải chú ý, làm xong hết thảy chuẩn bị, lực lượng phân thân mới theo đường cũ quay trở về, chậm rãi đi vào bến cảng thành thị. Thời điểm ban đêm là lúc đèn đóm rực rỡ nhất, cũng chính là thời điểm thành thị náo nhiệt nhất, trong rừng trúc trì hoãn một chút, lúc đi ra đã là nửa đêm, đường đi náo nhiệt lúc trước đã yên tĩnh trở lại, ngẫu nhiên có mấy người đi lại nhưng cũng đều vội vội vàng vàng trở về nhà đi ngủ. Hoặc là uống tới say mềm, lung la lung lay không tìm thấy cửa nhà. Khống chế lực lượng phân thân, Phó Thư Bảo hướng một tử quán vẫn còn sáng đèn đi tới, kỳ thật địa phương muốn tìm tình báo dễ nhất chính là tử quán, nơi long xà hỗn tạp, không có gì không dám nói ra này. Trà lâu, cùng kỹ viện cũng là nơi thu thập tình báo tốt, bất quá lúc này hắn lại không có tâm tình đi tới loại địa phương kia đi dạo. Lực lượng, phân thân hiện tại, chỉ cần không phải là tồn tại thứ thần cấp như Thánh Anna hoặc là thần cấp như Luyện Thánh Y, đừng nói là người bình thường, ngay cả đại vô vũ trụ lực sĩ cấp cũng không cách nào nhìn ra sơ hở. Trong lúc này, ngoài nguyên nhân lực lượng tu vi ra thì còn có nguyên nhân từ Huyền Thiết Sơn linh mạch, bởi vì nó không chỉ đem Phó Thư Bảo từ đầu tới chân cải tạo lại một lần, tinh lọc một lần mà còn khiến cho lực lượng phân có được linh tính siêu phàm cùng khí tức sinh mệnh lực tươi mới. Lực lượng phân thân như vậy cho dù đứng trước mặt vô luận là từ góc độ nào quan sát, lực lượng phân thân cùng bản thân hắn đều là một người sống sờ sờ, tuyệt đối không phải là hư ảnh gì đó. Trong tử quán vẫn còn top 5 top 3 khách nhân đang ngồi, có buồn bực cúi đầu uống rượu, có cao giọng đàm tiếu, bộ dạng trông rất ư là vui sướng. Góc chuyện audio.com, chính là chỗ này rồi, hy vọng vận khí tốt một chút. Phó Thư Bảo thầm nói một câu, dưới sự điều khiển của hắn, lực lượng phân thân thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi chậm rãi đi vào khách chương.